Tốt nhất con dề, chương 215, ta bản sinh ra bất phàm thân. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss, Phi Thư Ký, ngài không khỏi quá coi thường ta Hà Gia Vinh, thân là một cái bác sĩ, ta còn không có tán tận lương tâm đến cầm sinh mệnh đi trả thù người khác trình độ. Lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền tới một vang dội thanh âm. Phi Dự Hằng thân thể chấn động mạnh một cái. Tràn đầy kinh ngạc quay đầu nhìn lại, phát hiện Lâm Vũ ngẩng đầu ưỡn ngực cất bước đi đến. Thanh tú giữa lông mày viết đầy kiên nghị, không có ý tứ, chúng ta đợi Lệ huynh đệ đưa ngân châm làm trễ nải một chút thời gian. Sau lưng Lý Hạo Minh tranh thủ thời gian giải thích một câu. Biết được Phi Dự Hằng mẫu thân phải là tắc máu não phía sau. Lâm Vũ không dám tí nào lười biếng. Đặc biệt để cho Lệ Chấn Sinh đem Long Phượng Ngân Châm đưa tới. Khơi thông não bộ mạch máu, cần cực kỳ thận trọng, cũng cần tiêu hao rất lớn linh lực, cho nên chỉ có Long Phượng Ngân Châm có thể cái này chức trách lớn. Hạ Y Sinh, mau mời, lão phu nhân đột nhiên hô hấp dồn dập, Thiết Diêm Vương nhìn thấy Lâm Vũ sau thần sắc chấn động. Tựa như thấy được cứu tinh, vội vàng làm cái xin thủ thế. Lâm Vũ xem xét tình huống nghiêm trọng, bước nhanh đi tới trước giường, đưa tay sờ dưới lão phu nhân yết hầu, sau đó lập tức móc ra một cái ngân châm đâm vào lão nhân hầu phía dưới. Thân thể lão nhân run lên, hô hấp lập tức vững vàng xuống tới, mọi người không khỏi sắc mặt vui mừng, rất là phấn chấn, Hạ Y Sinh chính là Hạ Y Sinh, vừa ra tay chính là không tầm thường. Phi Dự Hằng thần sắc cũng là bỗng nhiên dừng một chút. Nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt hết sức phức tạp, trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Sau đó Lâm Vũ tọa hạ cho lão phu nhân thử một chút mạch đập. Trọn vẹn qua có 10 phút, Lâm Vũ lúc này mới ngẩng đầu hướng Lý Hạo Minh nói ra. Ngài chẩn bệnh không sai, đúng là phát thêm tính não nhồi máu, tình huống rất phức tạp. Ta cũng không dám nói bốc nói phét có thể trị hết. Chỉ có thể nói thử một lần, bất quá vô luận thành công hay không, cũng sẽ không có cái gì tác dụng phụ. Hạ Y Sinh mau mời, Thiết Diêm Vương vội vàng làm cái xin tư thế, ra hiệu Lâm Vũ nắm chắc, Lâm Vũ gặp Phi Dự Hằng cũng không có cái gì dị nghị. Tùy tiện tranh thủ thời gian săn tay áo, hướng y tá nói ra. Làm phiền ngươi giúp ta đem lão phu nhân đỡ ngồi xuống. Hai người y tá nghe xong vội vàng đem đầu giường đung đưa. Đem gối đầu đệm ở lão phu nhân phía sau. Lâm Vũ lúc này mới vê lên ngân châm. Tại lão phu nhân huyệt thái dương hai bên đều đâm hai châm. Sau đó lấy ra một cái dài ngân châm thận trọng từ lão phu nhân đỉnh đầu huyệt bách hội chậm rãi đâm đi vào. Lâm Vũ châm này đâm cực kỳ tinh chuẩn. Chính giữa chỗ thứ nhất tắc máu, hai tay của hắn vuốt khẽ, trong cơ thể linh lực theo ngân châm chậm rãi ngấm như lão phụ nhân trong cơ thể. Tắc máu tại linh lực kích thích dưới chậm rãi hòa tan. Máu chảy cũng dần dần trở nên thông thuận lên, bởi vì loại này phương pháp trị liệu quá mức tinh tế. Lâm Vũ nhất định phải đầu nhập 100% tinh lực. Cho nên hắn nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm lão phu nhân đỉnh đầu. Cực lực bảo trì cây kim vững chắc, nếu như là hơi không cẩn thận, cổ tay hơi hơi lắc một cái, lúc nào cũng có thể xảy ra nhân mạng. Phòng cấp cứu bên trong một đám bác sĩ cùng y tá cũng cùng nhau thối lui đến cửa ra vào. Tim đều nhảy đến cổ rồi, nhìn chằm chằm Lâm Vũ, cũng không dám thở mạnh. Qua khoảng chừng nửa giờ, Lâm Vũ lúc này mới đem châm thu hồi lại, cái thứ nhất tắc máu xem như giải quyết triệt đề. Sau đó hắn lại tại lão phụ nhân mạnh mẽ ở giữa huyệt đâm một châm. Lấy đồng dạng phương pháp hòa tan tắc máu, bởi vì chỗ này tắc máu so chỗ thứ nhất muốn nhẹ một chút. Cho nên chỉ dùng 20 phút liền hoàn thành, Lâm Vũ thu hồi châm, thở vào một cái, sắc mặt hơi có chút trắng bệch, mà cùng hắn trạng thái ngược lại là, lão phụ nhân sắc mặt là mắt trần có thể thấy hồng nhuận lên. Tốt, tác động mạch đã rõ ràng, cần tiếp tục cho lão phu nhân vận chuyển mấy ngày thuốc tổng hợp đan sâm tiêm vào dịch hoặc xuyên khung tần. Không ra 24 giờ, người liền có thể tỉnh lại. Quá tốt rồi, thần kỳ, quá thần kỳ, đâm hai châm vậy mà liền có thể bỏ đi tác động mạch. Nhìn các ngươi ngạc nhiên hình dáng, đối với Hạ Y Sinh tới nói, cái này không phải liền là bình thường thao tác sao? Đúng đấy, dưới gầm trời này liền không có Hạ Y Sinh trị không được bệnh. Ngoài cửa một đám bác sĩ y tá mặt mũi tràn đầy phấn chấn. Nhiệt liệt nghị luận, trong đó mấy cái Lâm Vũ điên cuồng ủng hộ Độn không chút nào tiếc rẻ giúp Lâm Vũ thổi lên châu. Thế nhưng lúc này trong phòng Lâm Vũ lại cảm giác trên thân truyền đến một luồng cực lớn hư thoát cảm giác. Vừa mới cất bước, thân thể không tự cái bệnh sốt rét, kém chút ngồi dưới đất, cũng may một cái đỡ phía sau tường. Hạ Y Sinh, mọi người kinh hô một tiếng cuống quýt xông tới, đem vừa rồi bàn cho Vi Dự Hằng cái ghế cho Lâm Vũ cầm tới. Dìu hắn ngồi xuống, Tiểu Hà, ngươi không sao chứ, Lý Hạo Minh vội vàng nói. Không có việc gì, phiền phức giúp ta cầm chén nước. Lâm Vũ khuôn mặt có chút tái nhợt cười cười. Tốt, ta đi lấy, y tá trưởng lên tiếng chuyển thân muốn chạy. Kết quả Thiết Diêm Vương bắt lại nàng, gấp giọng nói, để cho ta tới. Nói xong hắn bước nhanh chạy ra ngoài, sau đó nhận tràn đầy một chén nước quay lại, cung kính bưng cho Lâm Vũ, vội vàng nói, Hạ Y Sinh, ngài mời. Mọi người chung quanh tràn đầy cực kỳ hâm mộ nhìn qua Lâm Vũ. Vậy mà để cho Thanh Hải Thị Bệnh viện Nhân dân viện trưởng tự mình cho hắn tiếp nước uống. Đây là cao bao nhiêu đãi ngộ a? Bất quá Hạ Y Sinh phối hợp đãi ngộ này. Lâm Vũ uống xong nước chậm một chút thuận tiện nhiều, tiếp theo đứng người lên, thu thập xong cái dương, chuẩn bị đi, Diêm viện trưởng, Lý chủ nhiệm, đến tiếp sau bệnh nhân khôi phục liền giao cho các ngươi. Ta cáo từ trước, nói xong Lâm Vũ chuyển thân liền đi ra ngoài, tại hắn đi tới cửa thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến một trận tiếng la, Hà tiên sinh, Lâm Vũ trở lại âm thanh. Gặp Vi Dự Hằng đang mặt mũi tràn đầy động dung nhìn lấy mình. Trong hai mắt mơ hồ lóe ra lệ quang, Vi Dự Hằng trong lòng sóng cả bành trướng. Vừa rồi Lâm Vũ biểu hiện hắn đều xem ở trong mắt. Vì cứu mình mẫu thân, Lâm Vũ cả người đều trở nên cực kỳ hư thoát, mà lại từ đầu đến cuối không cùng hắn nói bất kỳ điều kiện gì. Cũng không có từng nói với hắn một câu mỉa mai lời nói. Lâm Vũ có, chỉ là trị bệnh cứu người bản phận. Hắn biết rõ, chính mình không cần tra xét nữa. Là hắn hiểu lầm Lâm Vũ, lấy trước kia chút ít liên quan tới Lâm Vũ lời đồn. Tuyệt đối đều là phỉ báng, bởi vì hắn xác định, nhân từ như vậy đại nghĩa. Đức trọng ân hoàng thần y tuyệt đối không phải là loại kia víu viêm kèm theo thế tiểu nhân. Hắn Vi Dự Hằng sai. Mà lại sai rất không hợp thói thường. Trong mắt của hắn nước mắt, không chỉ vì cảm động, còn có hối hận, biết vậy chẳng làm, Hà tiên sinh, xin nhận ta cúi đầu. Vi Dự Hằng vừa mới nói xong, đột nhiên phù phù một tiếng quỳ đến trên mặt đất, run giọng nói, đại ân đại đức, ta Vi Dự Hằng, vĩnh sinh khó khăn báo. Vi thư ký, không được, mọi người không khỏi giật mình. Không nghĩ tới Vi Dự Hằng vậy mà biết làm ra động tác này. Sợ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cuống quýt tiến lên nâng hắn. Lâm Vũ cũng không khỏi sắc mặt giật mình, gấp giọng nói, Vi thư ký, không được, hiện tại ta không phải thư ký gì. Ta là thân nhân bệnh nhân, là mẹ ta con trai. Vi Dự Hằng đưa tay đẩy ra mọi người, trong mắt chứa nhiệt lệ nói, cừu non còn có thể quỳ sữa. Tiên sinh cứu ta mẫu thân tính mệnh, để cho ta còn có cơ hội báo đáp mẫu thân của ta dưỡng dục tri ân. Ta lý nên quỳ tạ, ngài mau mời lên, Lâm Vũ tranh thủ thời gian chạy tới đỡ dậy Vi Dự Hằng. Trong lòng rất là rung động, hắn thực sự không nghĩ tới Vi Dự Hằng đối với mình mẫu thân vậy mà như thế hiếu thuận. Để cho hắn không khỏi nghĩ đến chính mình cùng mẫu thân. Đối với Vi Dự Hằng đủ loại không tốt ấn tượng cũng lập tức quét sạch. Xem tới trước kia là chính mình hiểu lầm Vi Dự Hằng. Vi Dự Hằng bản chất khẳng định không hư hỏng, bởi vì loại này hiếu cảm động thiên nhân, tuyệt đối không phải người xấu. Hà tiên sinh, trước kia là ta Vi Dự Hằng hồ đồ a, Vi Dự Hằng vỗ đầu mình. Nước mắt rơi vãi vạt áo. Hối tiếc không kịp, Vi thư ký, đi qua đều đi qua. Ta biết giữa chúng ta hẳn là sinh ra hiểu lầm gì đó. Lâm Vũ thoải mái nói. Không tệ, Hà tiên sinh, là có người cố ý nhằm vào ngươi a. Vi Dự Hằng lập tức lấy lại tinh thần, bắt lại Lâm Vũ cổ tay. Vội vàng nói, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Có hay không đắc tội thủ đô người nào? Ngươi tất cả không tốt lời đồn. Ta toàn bộ đều là từ thủ đô phương diện người nghe tới. Mà lại có thể để cho nhiều người như vậy cùng ta đưa loại lời này. Thân phận của hắn nhất định không thấp. Hà tiên sinh nhất định phải coi chừng a. Lúc đầu hắn cho rằng cái này đại nhân vật tìm người cho hắn đưa loại lời này là nhằm vào Tạ Trường Phong. Hiện tại hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, còn có thể là nhằm vào Lâm Vũ. Thủ đô, Lâm Vũ nghe được cái này hai chữ trong lòng mạnh mẽ nhảy. Gần nhất, thủ đô, tại hắn bên tai vang lên số lần thật sự là nhiều lắm. Hắn thân thế có quan hệ thủ đô, Sở Tích Liên điều kiện có quan hệ thủ đô, Hàn Băng nói muốn hại người một nhà xuất từ thủ đô. Mà bây giờ Vi Dự Hằng nói cái này châm ngòi ly gián người. Cũng tới từ thủ đô, hắn không khỏi lớn mật tưởng tượng. Hàn Băng nói người kia cùng Vi Dự Hằng nói cái này người có phải hay không là một người. Thế nhưng là chính mình cùng Hà Gia Vinh chưa hề tiếp xúc qua thủ đô. Như thế nào lại đắc tội thủ đô phương diện người đâu? Cái này chẳng lẽ cùng Hà Gia Vinh thân thế có quan hệ? Mà Sở Tích Liên để cho mình vào kinh mục đích lại là cái gì đâu? Từng bước bí ẩn quấn quanh ở quanh người hắn. Phảng phất đem hắn đặt trong sương mù, nhìn không thấu, sờ không được, để cho hắn chợt cảm thấy tiền đồ không biết, sống chết chưa biết, không, hắn Lâm Vũ mệnh chính hắn đem khống, Hà Gia Vinh mệnh, cũng từ hắn tới đem khống, không phải do người khác khoa tay múa chân, trong bóng tối thao túng, bất kể là ai muốn gây bất lợi cho Hà Gia Vinh, hắn cũng phải làm cho hắn phải trả cái giá nặng nề. Cho dù đối phương ba đầu sáu tay, quyền thế ngập trời, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Ta bản sinh ra bất phàm thân, thì sợ gì nhiều người trong thiên hạ. Cảm ơn Vi Dự Hằng hảo tâm nhắc nhở, Lâm Vũ liền rời đi Thanh Hải Thị Bệnh viện Nhân dân. Vốn là hắn là không muốn vào kinh, nếu không phải Giang Nhan buộc hắn theo nàng cùng đi, hắn chuẩn bị một mực mang xuống. Thế nhưng hiện tại hắn đột nhiên đối với thủ đô có chút hướng tới. Cũng có chút mong đợi, bởi vì hết thảy đột nhiên trở nên có ý tứ. Ban đêm trở lại nhà mới phía sau, Giang Nhan đang vùi đầu dọn dẹp đồ vật, gặp có một ít xuất hành dùng vật phẩm. Lâm Vũ không khỏi buồn bực nói. Nhan tỷ, ngươi đây là muốn đi kinh thành a, không phải ta đi. Là ngươi đi, Giang Nhan cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp. À, sớm như vậy, ngươi không cùng ta cùng đi sao? Lâm Vũ không khỏi hơi kinh ngạc, chính mình còn chưa làm hảo tâm lý chuẩn bị đâu. Ngươi không đi trước tìm phòng ở thuê phòng, đến lúc đó ta đi tới ở chỗ đó à, Giang Nhan nói ra. Chính ta một người đi không tốt à, ta sợ hãi. Ngươi, Giang Nhan liếc mắt, ngươi một đại nam nhân sợ cái gì à, liền ngươi dạng này. Bọn buôn người đều chướng mắt. Nhan tỷ, ngươi sẽ không đem ta trước lừa rồi. Sau đó liền mặc kệ ta đi. Chờ ta trở lại, các ngươi đã đem gia sản bán sạch. Xuất ngoại, Lâm Vũ nhớ tới trên TV kiểu đoạn. Nhịn không được lo lắng nói ra. Loại tình huống này, cũng không phải không có khả năng a, đúng. Ngươi đoán đúng, ta chính là muốn quăng ngươi. Giang Nhan hờn dỗi lườm hắn một cái. Cầm trắng nõn ngón tay chọc lấy hắn cái trán một chút. Tiếp theo dắt lấy hắn ra ngoài ăn cơm, đến, Gia Vinh à, ăn nhiều một chút, đi ra ngoài bên ngoài, nhưng liền không có loại này canh nóng cơm nóng, chiếu cố tốt chính mình, Lý Tố cầm cho Lâm Vũ kẹp một đũa đồ ăn, trên mặt tràn đầy sự tiếc nuối. Đúng vậy à, Gia Vinh, một người ở bên ngoài bao dài để ý mắt, Giang Kính Nhân cũng dặn dò một câu, Lâm Vũ nghe cảm động không thôi. Đều có chút không muốn đi, Bất quá không quan hệ. Đến lúc đó cùng lắm thì hắn nhiều quay lại mấy lần. Dù sao hiện tại giao thông phát đạt, tới lui cũng liền nửa ngày sự tình. Ngày thứ hai hắn đem Thanh Hải sự tình đều xử lý. Hồi sinh đường giao cho Lệ Chấn Sinh cùng Tôn Thiên Thiên. Vinh Thấm Mỹ Nhan là toàn bộ dựa Tiết Thấm. Cũng may Vinh Thấm cao ốc đã lại bắt đầu lại từ đầu động công. Tiết Thấm cũng coi như một kiện phiền lòng sự tình. Còn như Hà Ký bên kia, có Thẩm Ngọc Hiên cùng Hà Kim Tường. Không có gì có thể lo lắng. Ngày kế tiếp Lâm Vũ liền bước lên đi tới thủ đô lữ trình. Vốn là cho rằng Giang Nhan sẽ đặc biệt tới tặng hắn. Kết quả chỉ là gọi điện thoại, không đi tâm, Lâm Vũ oán hận nghĩ đến. Cũng may Diệp Thanh Mi còn cho hắn đến rồi một chiếc điện thoại. Dặn dò hắn chú ý an toàn, đây là Lâm Vũ lần thứ nhất đi máy bay đâu. Không khỏi có chút hưng phấn, nhìn đông ngó tây, bất quá máy bay trèo lên thời điểm. Hắn cũng thực có chút khó chịu, chờ cơn hưng phấn này sức lực tới. Hắn cũng có chút mệt rã rời. Bởi vì buổi sáng lên được thực sự quá sớm, hắn ngáp một cái, thắt chặt dây an toàn liền ngủ mất, đang ngủ thơm đâu, hắn đột nhiên cảm giác một luồng rung động mạnh mẽ, tiếp theo vừa mở mắt, phát hiện máy bay đang ở tại cực tốc sóc này bên trong. Ngoài cửa sổ phía dưới tầng mây đen trầm vô cùng, thời gian thỉnh thoảng hiện lên mấy đạo thiểm điện, trên ghế ngồi phương dưỡng khí che đậy trong nháy mắt đều rớt xuống. Chung quanh mấy cái nữ hành khách không khỏi sợ đến hét lên. Máy bay tao ngộ không vững vàng khí lưu. Có sóc này, mời mọi người không nên kinh hoàng. Không nên rời đi chỗ ngồi. Thắt chặt dây an toàn. Toilet đem tạm thời đóng lại. Tại toilet lữ khách xin chú ý đỡ tốt. Đợi khí trời chuyển tốt. Chúng ta đem tiếp tục vì ngài phục vụ. Tiếp viên hàng không thông báo mặc dù để cho đại gia không nên kinh hoàng. Thế nhưng chính nàng trong giọng nói lại có chút bối rối. A, nương theo lấy rít lên một tiếng. Máy bay thân máy bay lần nữa đột nhiên run lên. Đột nhiên thẳng đứng rơi xuống lên. Lâm Vũ bắt lại trên ghế ngồi lan can. Trong lòng hơi hồi hộp một chút. Thương Thiên A, sẽ không phải lần thứ nhất đi máy bay liền muốn treo đi. Cách chương.